Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558. Có thể hay không cho ăn no ngươi đây? Trần Tấn trong đầu không ngừng dần hiện ra các loại khả năng tính. Hắn cũng đang không ngừng ước định lấy những khả năng này tính xuất hiện xác suất. Hoặc cao hoặc thấp. Bị hắn từng cái bác bỏ hay là nghiên cứu khi loại khả năng này tính xuất hiện lúc. Lại hẳn là như thế nào đi đối mặt. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhoáng một cái đã đến xế chiều gần 6 giờ thời điểm. Phương Kiên lái xe, đứng tại Vân Phàm cửa hàng cổng. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Trần Tấn vang lên một chút liền trực tiếp dập máy. Trần Tấn từ trên lầu trong văn phòng nhìn một chút. Đối với Phương Kiên có thể tìm tới mình không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ra sự tình lần trước về sau, hắn hẳn là sẽ thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm. Dạng này mới thuận tiện tại Ngô Đức Dân quyết định xử lý mình về sau. Hắn có thể lập tức động thủ, chỉ bất quá khi Trần Tấn tùy tiện ngồi ở chỗ ngồi phía sau về sau. Thông qua kiếng chiếu hậu thoáng nhìn Phương Kiên chớp mắt là qua âm trí ánh mắt. Cười đến cực kỳ vui sướng, bởi vì Phương Kiên vẫn luôn là Ngô Đức Dân lái xe. Mà Trần Tấn ngồi, chính là Ngô Đức Dân bình thường chỗ ngồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay qua đi, mình liền không còn là khôi lỗi. Trần Tấn nghĩ như vậy, nhưng ngoài ý muốn sở dĩ là ngoài ý muốn. Vừa vặn bởi vì ngươi cũng không biết nó sẽ từ lúc nào đến. Tỉ như sau nửa giờ, Phương Kiên đem xe mở đến Đông Giang bên cạnh một tòa núi nhỏ trên lúc. Trần Tấn trong lòng bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Mẹ nó chứ, hắn nhìn xem ven đường sao sao thạch đá lởm chởm vách núi. Trong lòng mắng thầm, cái này âm hàng không phải là chuẩn bị đem ta diệt khẩu về sau trầm thi Đông Giang a? Chúng ta đây là đi cái nào a? Trần Tấn nhịn không được hỏi, nhưng mà Phương Kiên vẫn là không nói một lời, liền cùng chết đồng dạng, từ đầu đến cuối tấm lấy khuôn mặt. Bất quá khi xe lần nữa rẽ ngoặt về sau, đi tới một tòa lầu nhỏ trước, Trần Tấn mới yên lòng, bởi vì Ngô Đức Dân chính đứng chờ ở cửa. Trần Tấn xuống xe đến, đáp Ngô Đức Dân trước mặt cười nói: Ngô Tổng tốt, Ngô Đức Dân lên tiếng nói, cùng ta vào đi. Trần Tấn không nghi ngờ gì, chỉ nói lại là cái ăn thịt rừng chỗ ẩn núp đâu. Đi theo Ngô Đức Dân đi vào lầu nhỏ cửa lớn, sân nhỏ xử lý rất không tệ, một tòa tiểu hòn non bộ dựng nên tại hồ cá bên trong. Trên đỉnh có xuất thủy khẩu, phun ra một dòng nước chậm rãi hướng xuống chảy xuống. Tăng thêm mấy đầu đỏ lý tản mạn bơi lên, lộ ra 10 phần tĩnh hợp. Bất quá nhất làm cho Trần Tấn chú ý, lại là trong đó một con lão quy, hình thể cực đại, chí ít có vượt qua 30cm dài. Hiển nhiên đã sống rất nhiều năm đầu, cơ hồ không phải là phàm vật, người cũng hiểu nuôi rùa sao. Bỗng nhiên một thanh âm tại bên cạnh vang lên. Trần Tấn nghe xong không phải Ngô Đức Dân thanh âm, vội vàng quay đầu, đã thấy một cái thân mặc đường trang lão giả chính cười tủm tỉm nhìn xem mình. Mặt mũi hiền lành, nhìn qua liền để hắn nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác thân cận tới. Ngô Đức Dân tiến lên đỡ lấy lão giả, đồng thời hô một câu, ba ba, ba ba. Trần Tấn trong chốc lát đại não có chút chập mạch. Quá tải tới, hắn hơi ngẩn ra một hồi, mới bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, ân gần thăm hỏi nói, người tốt, Ngô Sách, ai, đây là tại trong nhà đâu, người gọi ta lão Ngô là được rồi, đừng kêu chức vị, Ngô Thanh Sơn khoát tay nói. Trần Tấn thành thành thật thật gật đầu, hô, Ngô bá bá tốt, ha ha ha, nhìn đến ngươi cũng là đứa bé lanh lợi sao. Ngô Thanh Sơn cười to nói, sau đó cất bước đến hồ cá một bên, chỉ vào con kia lão quy hướng Trần Tấn nói ra, cái này rùa là phụ thân ta lúc còn trẻ từ trên núi nhặt về, vẫn nuôi đến bây giờ. Tính toán ra, nói ít cũng có cái 70-80 tuổi. Trần Tấn cái này đã cưỡng ép nhấn xuống trong lòng rung động. Cười đáp, ta nào hiểu cái này nha, liền là khó được nhìn thấy như thế lớn rùa. Có chút hiếm lạ, Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, nghe nói ngươi giúp Đức Dân đã làm nhiều lần sự tình. Lúc đầu sớm nên gặp ngươi một chút, nào biết được hôm nay mới rút ra không tới. Ngô bà bá ngươi nhật lý vạn máy móc, hẳn là ta đến nhà tiếp mới đúng. Đáng tiếc lần này không thể mang lễ vật gì, là ta thất lễ, Trần Tấn cung kính nói. Ngô Thanh Sơn lại cười nói, thật sao, ta thế nhưng là đã thu được ngươi thật là lớn một phần lễ vật. Quá quý giá, làm hại ta không biết là nên nhận lấy, vẫn là trả lại cho ngươi. Trần Tấn thầm cười khổ, vốn chỉ muốn ngày đó luận văn chỉ là mịt mờ gõ một cái Ngô Đức Dân, quấy nhiễu ánh mắt mà thôi, không nghĩ tới lại đem Ngô Thanh Sơn tôn này đại Phật cho tán rút ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn đối hành vi của mình còn rất không hài lòng. Lễ vật nào có lui đạo lý, Trần Tấn cái này chỉ có thể nhắm mắt nói, huống chi đây chính là ta làm vãn bối một điểm tâm ý đâu. Ngô Thanh Sơn cũng là hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười nói, tốt, cực kỳ tốt, vào nhà đi. Dứt lời, hắn trước quay người đi vào phía trong. Trần Tấn cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, cái này diện mục hiền lành Ngô Thanh Sơn mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn, bởi vì hắn biết rõ, tại toàn bộ Đông Giang thành phố, nếu như Ngô Thanh Sơn không muốn cho mình đường sống, mình khả năng liền thật không sống nổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, vô luận như thế nào hắn đều phải gượng chống đi xuống. Dù là Ngô Thanh Sơn muốn làm hắn, cũng là nói sau, ngay trước mặt thời điểm, chỉ có thể một bước cũng không nhường. Nếu không kia nhường lối, khả năng liền sẽ để đến cùng tuyến phía dưới. Nhưng là bây giờ tại Ngô Thanh Sơn trước mặt, Trần Tấn nghĩ không ra có ai có thể cứu được chính mình. Trừ phi, Ngô Thanh Sơn chỉ mình ghế salon đối diện. Khi ngồi xuống trước, Trần Tấn cực kỳ nghe lời trung thực ngồi xuống. Hai chân chụm lại, cái eo thẳng tắp, hai tay đặt ở trên gối. Nhìn không chớp mắt, đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta liền tùy ý tâm sự. Ngô Thanh Sơn cười nói, Đức Dân, pha trà. Ngô Đức Dân gật gật đầu, bắt đầu giống trong quán trà trà nghệ sư đồng dạng, tẩy lá trà, tẩy chén trà, pha trà, châm trà, ba người ai cũng không nói chuyện. Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại Ngô Đức Dân pha trà khí cụ tiếng va chạm. Không khí ngột ngạt tới cực điểm, dạng này bầu không khí để Trần Tấn cực kỳ khó chịu. Hắn thà rằng trực tiếp đưa đầu ra đi để Ngô Thanh Sơn một đao chặt đi xuống còn thống khoái một ít. Nghe nói ngươi lần này giúp một cái nước Nhật xí nghiệp tại Đông Giang thành phố mua tòa nhà văn phòng, Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Trần Tấn toàn thân một cái giật mình. Hắn đáp, không sai, nước Nhật Tasakan công ty, đây là chuyện tốt hoa. Ta nghe nói cái này Tasakan công ty trước đó một mực là tại Đông Hải thành phố tìm người bán. Người có thể cho kéo đến Đông Giang thành phố đến, cũng coi như giúp Đông Giang thành phố làm cống hiến. Chiêu thương dẫn tư, Ngô Thanh Sơn nói, Trần Tấn đối với Ngô Thanh Sơn có thể tra được những chuyện này không có chút nào ngoài ý muốn. Đông Hải thành phố cùng Đông Giang thành phố gắn bó như môi với răng, lẫn nhau quan hệ giữa thiên ti vạn lũ, câu thông rất nhiều. Ngô Thanh Sơn rồi nói tiếp, ha ha, vậy ngươi cũng kiếm không ít à? Cái này sao? Trần Tấn chần chờ một lát, mới đáp, toàn bộ nhờ Ngô Tổng hắn chiếu cố, đem sinh ý cho ta làm, kiếm bao nhiêu tiền là tiếp theo? Ai? Nhìn ngươi lời nói này, đến lượt ngươi tiền kiếm được, ngươi liền an an tâm tâm thu, rốt cuộc một phần một ly đều là ngươi kiếm về. Ngô Thanh Sơn nói, mà lại về sau đến lượt ngươi cơ hội kiếm tiền, nên đưa cho ngươi cũng nhất định đều sẽ cho ngươi. Tạ ơn Ngô bá bá. Trần Tấn gửi tới lời cảm ơn nói. Ngô Thanh Sơn lại lập tức lại nói. Chỉ bất quá có một đầu. Ngươi muốn phân rõ ràng. Tiền gì có thể kiếm. Tiền gì không thể kiếm. Tuyệt đối không nên ăn trong chén. Nhìn xem trong nồi. Còn băn khoăn trong đất. Như thế là rất dễ dàng nứt vỡ cái bụng. Chết mất. Trần Tấn trì trệ. Minh bạch đây là Ngô Thanh Sơn tại trinh cáo mình. Hoặc là nói một cách khác, là đang uy hiếp chính mình. Hắn chăm chú nhìn Ngô Thanh Sơn con mắt, ý đồ từ ánh mắt của đối phương bên trong bắt được dù là một tia lấp lóe. Nhưng mà lệnh Trần Tấn thất vọng là, Ngô Thanh Sơn híp hai mắt, ánh mắt thanh minh mà kiên định, sắc bén mà thấu xương. Hắn không sợ cá chết lưới rách. Trần Tấn kinh hoàng cho ra cái kết luận này. Mặc dù hắn đánh trong đáy lòng 100 vạn cái không tin Ngô Thanh Sơn có loại này quyết đoán, nhưng giờ này khắc này đối mặt với ánh mắt như vậy, Trần Tấn chột dạ, bởi vì hắn sợ hơn cá chết lưới rách. Cùng Ngô gia vạch mặt cây kim so với cọng dâu hạ tràng, tuyệt đối là hắn so Ngô gia thê thảm vô số lần. Đây chính là Ngô Thanh Sơn cho lựa chọn của hắn, hoặc là nghe lời, hoặc là chết. Trần Tấn trái tim bắt đầu không bị khống chế điên cuồng loạn động. Ánh mắt càng là không dám có chút trốn tránh, chỉ có thể nhìn thẳng Ngô Thanh Sơn. Cái này dáng người gầy gò lão giả, có khí thế là Trần Tấn chưa từng cảm thụ qua phân lượng. Ngô bá bá, Trần Tấn cắn răng nói, con người của ta đi, không yêu thích khác. Liền là ưa thích kiếm tiền, nhất là ăn vào miệng bên trong, lại để cho ta phun ra, rất khó. Loảng xoàng, Ngô Đức Dân chén trà trong tay rơi xuống ở trên bàn, phát ra một tiếng vang giòn. Hắn cau mày chuyển hướng Trần Tấn, khó có thể tin nói, ngươi là thật muốn tìm cái chết sao? Ngô tổng, ngươi hiểu lầm, ta muốn sống, hơn nữa còn muốn sống rất khá. Trần Tấn ứng với, như là đã quyết định đi hiểm, kia liền dứt khoát một điểm đi. Đây là Trần Tấn trong nháy mắt làm tốt giác ngộ. Ngô Đức Dân khẽ nói, được, vậy ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Nói, hắn đứng dậy đi tới cửa hướng ra phía ngoài hô. Phương Kiên, ngoài cửa Phương Kiên trở nên kích động, vội vàng từ bên hông rút ra vũ khí, liền muốn vào cửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên hô, để hắn cút ra ngoài cho ta. Cha, Ngô Đức Dân ý đồ phản đối, nhưng Ngô Thanh Sơn quay đầu chỉ bất quá một ánh mắt. Liền để Ngô Đức Dân vội vàng hô, chớ vào. Phương Kiên cái này một chân đều dẫm vào sân nhỏ, nhưng mà nghe thấy Ngô Đức Dân tiếng la về sau, lại vội vàng dừng lại. Ngô Đức Dân không vui về tới phụ thân đứng bên người. Nhìn xem Trần Tấn ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà Trần Tấn cũng là hơi kinh ngạc, không hiểu rõ Ngô Thanh Sơn vì cái gì lại cản lại Phương Kiên. Cái này Ngô Thanh Sơn mới mở miệng nói, Trần Tấn, không thể không nói, người thật đúng là gan to bằng trời nha. Trần Tấn khe khẽ thở dài, như là đã đến nước này. Sợ hãi là không có ý nghĩa. Thế là hắn cũng khẽ nói, Ngô bá bá, ta cảm thấy cái từ này dùng ở trên thân thể ngươi khả năng càng chuẩn xác một chút. Ngô Thanh Sơn bỗng nhiên cười, cười đến rất vui vẻ. Hắn quay đầu trở lại hướng Ngô Đức Dân nhìn thoáng qua nói, Đức Dân, ngươi đem nhuận ra tài vụ cổ phần sang tên 49% cho Trần Tấn. Trần Tấn trong nháy mắt liền choáng tại chỗ. Hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Không phải mới vừa còn muốn đánh muốn giết sao? Làm sao trong nháy mắt liền muốn đưa mình cổ phần? Con mẹ nó là cái quỷ gì? Ngô Đức Dân cũng không so Trần Tấn tốt bao nhiêu. Hắn cả giận nói, cha, không được. Trần Tấn hắn, người ngậm miệng. Ngô Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Ngược lại liền đối Trần Tấn hiền lành nói, Trần Tấn, còn có kia 1.5 ức.